Tổng tài phu nhân có thai rồi. Chương 462. Góc truyện audio.com. Chương 462. Những người sau này đều đi rồi. Ba, tôi mở miệng muốn nói gì đó. Nhưng lời nói, cuối cùng lại trở thành, tự chăm sóc bản thân. Cho tốt đêm đó, khi Phó Thắng Nam trở lại đã là nửa đêm. Tôi, đang ngủ mê man cảm thấy anh đã đi ngủ. Vì anh quá buồn ngủ nên tôi không hỏi anh, mọi chuyện diễn ra như thế nào. Khi tôi thức dậy vào buổi sáng, anh đã đi ra, ngoài, chị Linh gõ cửa và nói. Cô chủ, cô tỉnh rồi, bữa sáng đã nấu xong. Trước khi cậu chủ đi đã, dặn tôi lên lấy đồ của cô xuống giặt. Tôi gật đầu. Để cô ấy vào phòng ngủ, đi vào, phòng tắm, ngày thường cô ấy dọn dẹp hết quần áo. Tôi, cũng không lo lắng nhiều. Tôi buộc tóc rồi đi vào, phòng tắm, nhìn thấy cô ấy đang phân loại quần áo mà, Phó Thắng Nam đã thay đổi vào ngày hôm qua. Tôi sững sờ nhìn cô ấy. Theo bản năng, tôi nhìn sang và thấy một vết son đỏ tươi trên cổ áo sơ mi trắng trên tay cô ấy. Rõ ràng là vậy, cô chủ, có thể cậu chủ, chị Linh nói. Hơi, xấu hổ một lúc, tôi mỉm cười, không sao, có thể là vô tình, đụng vào, để đem đi giặt. Tôi cúi đầu tiếp tục đánh răng rửa mặt, cũng, không khó chịu, sống cùng anh lâu như vậy. Tôi, biết tính của anh, tôi rất tin tưởng anh về chuyện này nên không, nghi ngờ gì. Chị Linh yên tâm, đem quần áo đi ra ngoài. Sau vài bước, cô ấy quay lại, đứng ở ngoài, cửa nói, cô chủ, cậu chủ không phải là người. Như vậy, đừng suy nghĩ nhiều. Tôi mỉm cười. Tôi quen anh ấy đã 8 năm, anh ấy là người như thế nào? Tôi hiểu rõ nhất, tôi, vẫn có niềm tin này. Cô ấy nhẹ nhõm và đi ra khỏi phòng ngủ. Ăn sáng xong, tôi nhờ chị Linh chăm sóc Tuệ Minh, còn tôi đến thẳng nơi Hồ Diệp ở, gần nửa năm rồi tôi không nhìn cô ấy. Trên đường đi vào trung tâm mua sắm, tôi chọn được một chiếc khóa ngọc và một mớ vòng tay vàng. Bạc, tổ tiên nói ngọc dưỡng tâm, bạc nuôi thân, tặng trẻ con là tốt nhất. Khi tôi đi thì đứa bé vẫn chưa được một tuổi. Hồ Diệp ôm đứa bé vào lòng dỗ dành. Nhìn thấy tôi, cô ấy sững sờ một lúc. Giao đứa nhỏ cho người trông trẻ rồi đi về phía tôi. Sao cô không nói trước với tôi là cô đến? Cô ăn gì chưa? Tôi mỉm cười, ăn trước khi đi rồi mắt nhìn xuống bọn trẻ, nói, đói rồi sao? Cô ấy khẽ thở dài nhưng lại than. Trẻ con lúc nào cũng khóc, con trai khóc vì chuyện gì? Tôi cũng chịu, còn oái oăm hơn cả con gái. Nhìn thấy vẻ hạnh phúc và nét mặt của cô ấy, tôi không khỏi cảm thấy có chút ghen tị. Nói, vẫn là một đứa trẻ thôi. Lớn lên một chút thì sẽ hết. Cô không nhịn được mà muốn ôm. Nhưng, cuối cùng vẫn chỉ trao món quà trên tay cho cô ấy. Đọc full tại chuyên, hoan nhé. Cô ấy cằn nhẫn một hồi. Lôi tôi ra ngồi trong phòng khách một lúc, tán gẫu những chuyện vụn vặt. Trên đường về, không biết đi đâu một lúc, nhìn thấy một ông già bán mua ngô nướng ở hẻm ven đường, trong lòng không khỏi cảm thấy cảnh tượng quen thuộc, đơn giản bước tới mua một bắp ngô. Ông lão, cười nói, cô gái, còn có khoai lang, mua thêm một củ đi. Nhìn khuôn mặt đen nhẻm nhưng tốt bụng của ông ấy, tôi không khỏi gật đầu. Được, tôi hơi lúng túng khi thanh toán tiền. Trong túi, không có ví, chỉ có điện thoại di động và vài thẻ ngân hàng, đã nhiều năm không mang theo tiền. Mặt nên lúc này tôi hơi lúng túng. Ông ấy dường như nhìn thấy sự ngượng ngùng của tôi, cười nói, không sao, ngày nào tôi cũng ở đây, khi nào cô đi qua thì trả sau. Tôi nhìn xuống tờ tiền gần 20.000 trong tay, không nhịn được trả cho ông lão. Xin lỗi, tôi không có tiền mặt, làm phiền ông rồi. Ông lão không trả lời, cười nói, cô gái, nếu cô không ghét lão già này thì cứ cầm đi. Coi như tôi mời cô thường xuyên tới đây nhé. Tôi luôn luôn không có cách nào từ chối lòng tốt của người khác. Tôi gật đầu, cầm túi giấy trong tay, trong lòng không khỏi có chút ấm áp. Sau khi cúi xuống nói lời cảm ơn, mang theo túi giấy, tìm một chỗ ngồi xuống đầu ngõ, vừa ăn vừa khoai lang vừa suy nghĩ. Khi ăn khoai nướng, tôi lại nhớ về những kỷ niệm thân quen thuở còn thơ. Đất ở Hoàng An rất thích hợp để trồng cây. Mỗi khi mưa xuân xuống, bà ngoại sẽ trồng một hoặc hai mẫu ngô trên ruộng. Sới đất, gieo hạt, bón phân, tôi phải cùng bà trồng trước Tết Thanh Minh hàng năm, khoai lang thì vùi lửa. Sau khi chín thì cạo lớp, vỏ sẫm màu bên ngoài bằng gạch vụn, để lộ phần, thịt khoai vàng ươm, thơm phức, chấm tương ớt, sẽ cảm nhận được luôn. Thực sự ngon nhất trên đời, lúc đó, bà ngoại bôi cho đen lên tay tôi. Bà, mỉm cười nói với tôi, nếu sau này bà đợi được, đến lúc Xuân Hinh của chúng ta lấy chồng, bà, ngoại sẽ mang búp bê về cho hai đứa. Còn làm, búp bê như củ khoai đen, nhiệt độ của ký ức sẽ như thiêu đốt tôi. Những người đi qua trong con hẻm nhìn thấy tôi khóc, họ cảm động và đưa khăn giấy để an ủi tôi. Cô gái à, cuộc đời dài lắm, dù có gặp phải khó khăn gì thì cũng hãy kiên trì, nỗ lực hết mình, vụ rồi sẽ qua thôi. Hãy bắt đầu lại sau khi khóc nhé, nhận lấy khăn giấy. Tôi gật đầu, đưa khoai trong tay cho anh ta rồi cười. Cảm ơn anh, tôi không bắt taxi, tôi chỉ muốn dạo quanh nơi. Ngập nắng, Phó Thắng Nam gọi điện thoại nói. Buổi trưa, chúng ta ăn cơm đi. Tôi ngước mắt lên và cảm thấy trời thủ đô đang bắt đầu nóng lên. Tôi đưa tay chặn đầu ngón tay và nhìn những chiếc lá lốm đốm xuyên qua kẽ tay. Em muốn gặp cô của em. Anh hơi dừng lại và nói. Chị Linh nói rằng khi em ra ngoài không lái xe, đi taxi phải chú ý an toàn. Tôi gật đầu, đáp lại bằng một tiếng ừm. Cúp điện thoại, đã 12 giờ trưa. Tôi bắt taxi đến ngoại ô phía nam. Cách đó không xa, Phó Bảo Hân vừa hay chuẩn bị ăn cơm, thấy tôi thì bà ta sững sờ một hồi, có chút kinh ngạc mà dừng lại. Thật là trùng hợp, nói xong, bà ta đứng dậy và lấy một bộ đồ ăn, nhìn tôi và nói. Cùng ngồi ăn đi. Tôi mỉm cười và ngồi xuống bàn. Cô nấu ăn khéo thật đấy. Ăn xong, bà ta nói đi lại cho dễ tiêu nên đưa tôi đi dạo quanh nhà. Có nhiều người dân sống gần đó. Một phụ nữ trẻ bước ra phơi nắng cùng một đứa bé. Cô thích thú ôm chặt và liên tục chồm tới trêu chọc đứa trẻ. Khi mọi người rời đi, bà kéo tay tôi nói, cháu và Thắng Nam phải nhanh lên, mau sinh một đứa đi, hiện tại cô không đi làm, tiện thể trông con cho các cháu luôn. Nói đến đây, bà nhìn tôi và nghĩ lại, cháu và Thắng Nam đều rất đẹp, đứa bé sinh ra chắc chắn rất xinh đẹp, hơn nữa còn đáng yêu hơn khi Thắng Nam còn nhỏ. Khi nghĩ vậy, bà ấy mỉm cười, tôi cười nhẹ mà lòng chua xót. Trở vào nhà, thấy cô ấy đang xách quần áo ra sân sau, tôi không nhịn được chạy theo, thấy cô ấy đang dùng tay giặt quần áo. Tôi không nhịn được ngồi xổm bên cạnh để giặt cùng. Cô ấy từ chối vài lần, nhưng khi thấy tôi không trả lời, cô ấy thở dài nói, quần áo này đều là hàng hiệu, giặt tay thì tốt hơn, mang ra tiệm giặt thì xa quá, đơn giản là tôi không có việc gì nên tự giặt. Cách chương.